bởi vì loại trận pháp không gian này, ai cũng chưa từng thấy, nó chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Quả thực, rất nhiều người vừa nghe lời này, đều đánh lên trống lớn rút lui. Nhưng nơi này lại không phải do bản thân bọn họ làm chủ, bởi vì làm chủ nhân vẫn là trên tay hai vị đảo chủ Thiên Nhạc đảo. Ha ha ha! Thiên Nhạc đảo chủ cười phá lên, cười đến rất điên cuồng. Chỉ bằng cái ảo cảnh nho nhỏ này của ngươi, ngươi không điên chứ? Ảo cảnh mạnh hơn nữa cũng cùng lắm là hư ảo, không thể biến thành chân thật. Ngươi chỉ như vậy đã đem chúng ta dọa trở về, chúng ta về sau còn lăn lộn như thế nào? Lời này nói rất thực tại, đánh một kế cường tâm châm cho mọi người. Nếu xám xịt như vậy trở về, chỉ sợ về sau danh dự của Thiên Nhạc đảo liền xong đời. Có lẽ diệt Tam Tiên đảo, chiếm đoạt Tam Tiên đảo sẽ đưa tới một ít chỉ trích. Nhưng những cái này không phải chỉ trích lớn xấu gì. Nhưng nếu đầu voi đuôi chuột, xám xịt đi về, như vậy cái chỉ trích này không phải liền càng nghiêm trọng. Chênh lệch giữa hai cái, tưởng tượng một chút liền biết. Đó chính là không thể đồng ý. Dương Thiên Vấn thở dài một tiếng, vốn không muốn đại khai sát giới. Nhưng người khác muốn tới chịu chết, không có cách nào. Hơn nửa cái cửu khúc Hoàng Hà đại trận này được xưng thượng cổ tuyệt trận, kỳ trận, hung trận, ba cái ca tụng đẹp đẽ hợp nhất, cũng không phải là thổi ra. Người chết ở trong trận càng nhiều, tu vi càng mạnh, như vậy uy lực của đại trận cũng sẽ được tăng lên trình độ nhất định, chỉ có hạn dưới, không có hạn trên. Người có được trận này, chưa từng có ai dám đi trêu chọc, cũng may người có được nó không nhiều lắm, hơn nữa đều là tu sĩ có đức. Hạng người Đại La Kim Tiên, bọn họ đều chú trọng đạo hạnh bản thân, đối với ngoại vật cũng không phải nhìn xem đặc biệt nặng, không làm ra chuyện phát dồ. Nếu không cái cửu khúc Hoàng Hà đại trận này chỉ sợ đã sớm đưa tới thiên địa hạo kiếp rất lớn. Trở lại chuyện chính, Dương Thiên Vấn từ sau lần đó đã không là một người đối địch lòng người từ nương tay nữa, đã cho bọn họ một lần cơ hội, đáng tiếc không ai đi quý trọng. Vậy cũng chẳng trách được Dương Thiên Vấn. Không sai, mọi người thủ chặt tâm thần, tiếp tục công kích. Thiên Nhạc đảo chủ hạ lệnh, thân hình Dương Thiên Vấn xuất hiện ở trên không của hòn đảo, đơn thân vung lên, toàn bộ hòn đảo bao gồm người trên đảo cùng nhau biến mất. Các ngươi đã khăng khăng một mực, vậy chuẩn bị tốt vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Dương Thiên Vấn nói xong, bản thân cũng cùng biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao có thể? Đây là ảo giác. Nhất định phải. Hầu như trong lòng mỗi người đều khiếp sợ thầm nghĩ. Có lẽ giữa nhau có khác biệt, nhưng ý tứ đại khái là giống nhau. Cùng lúc đó, cát vàng mênh mông bắt đầu cuồng bão bốc lên. Đảo chủ, nơi này. Chung quanh tu sĩ mặt đen đứng mười mấy cao thủ tiên cấp cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ đều nhìn ra quỷ dị trong đó. Đảo chủ, nơi này không thể sử dụng thông tin ngọc phù. Có thể hay không? Lại một người ngạc nhiên nói. Cát vàng bốc lên, hóa thành một con sông lớn dài đến vạn dặm, chạy trồm mà qua. Đột nhiên, giống như hà bá vỡ đê, cát vàng mênh mông tuôn ra. Sát khí, cửu u sát khí vô cùng vô tận, từ trong không gian bốn phía tràn ra. Áp lực, một cổ áp lực cường đại từ trên trời giáng xuống. Đem nguyên thần mọi người áp chế ba tầng trở lên. Tu sĩ mặt đen nhìn về phía nhị đương gia hỏi. Lão nhị, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói, chỉ là ảo giác sao? Cổ áp lực tuyệt đối này không phải ảo giác đơn giản như vậy. Bản thân nhị đương gia cũng hồ đồ rồi. Hắn từng tiến vào một lần, vốn là định cây xanh, nhưng hiện tại biến thành cát vàng mênh mông. Vừa mới bắt đầu tưởng ảo cảnh, cái cảnh tượng gì cũng có thể xuất hiện, chẳng có gì lạ, nhưng hiện tại trong trận tràn ra cửu u sát khí cùng với cổ áp lực tác dụng với nguyên thần này, lại tuyệt đối không phải giả, lúc trước tuyệt đối không mạnh như vậy. Lão đại, ta cũng không biết, lúc trước tuyệt đối không mạnh như vậy. Đảo chủ, chúng ta liên thủ phá vỡ cái ảo cảnh này đi. Một người trong đó đưa ra ý kiến, vì thời điểm này cửu u sát khí không chỉ có lượng, hơn nữa chất cũng bắt đầu tăng lên. Những tu sĩ thực lực yếu tu vi thấp kia vẻn vẹn là trong đối mặt đã bị hóa đá cả người, sau đó rơi vào trong cát vàng, chậm rãi bị bao phủ. Một người tiếp một người, một đôi tiếp một đôi, một đám tiếp một đám, Lúc này, bầu trời giống như là hạ xuống vô số thiên thạch. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng đây chỉ là ảo giác nữa. Bởi vì áp lực phòng ngự pháp bảo mang đến cũng không phải là giả. Cái sát khí đáng sợ này tuy tạm thời không thể uy hiếp đến bọn họ những cao thủ tiên cảnh này, nhưng mà kiên trì không được bao lâu, sát khí vẫn đang không ngừng tăng lên. Nếu lấy loại tốc độ tăng lên này, nhiều nhất thời gian hơn 10 hơi thở, lúc đó cũng chậm rồi. Phải, chúng ta tập hợp sức mọi người, đánh mở một đường ra. Ta thì không tin cấm chế cổ quái này còn có thể thừa nhận được chúng ta nhiều người như vậy liên hợp tấn công. Lại là một người phụ họa, nhị đương gia nghe xong nhất thời thấy có lý, cũng gật đầu phụ họa, lão đại chúng ta kết trận, tập hợp sức mọi người đánh mở cấm chế đi ra, đây khẳng định là một cái cấm chế, là cấm chế thì cũng không phải vạn năng. Tu sĩ mặt đen lúc này, vẫn đang 10 phần chấn định, thật ra đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, kỳ thật trong lòng cũng đang âm thầm sốt ruột suy nghĩ phương pháp. Tiên thức, cái này khắp nơi là cửu u sát khí. Có thể nói là khắc tinh của tiên thức, gặp phải một chút, cũng sẽ chịu không nổi. Nguyên thần xảy ra vấn đề, như vậy tu sĩ mạnh hơn nữa cũng sẽ chết. Nghe xong mọi người đưa ra ý kiến, nhìn chàng diện trước mắt hơn 1.000 người, chỉ chốc lát sau chỉ còn lại 1/10 còn đang kiên trì. Trong lòng cũng không khỏi lấp vào tràn ngập hối hận, đây đến tột cùng là cấm chế hoặc ứ ẩn pháp nào. Được, mọi người kết trận, hợp sức mọi người chúng ta. Mười mấy gã tiên nhân nhanh chóng kết thành một cái trận pháp hợp kích đơn giản. Tuy đơn giản, nhưng dù sao có hai kim tiên chủ đạo, mười mấy gã cao thủ tiên cảnh trở lên tập hợp. Tiên lực cường hãn tập trung một chỗ, giống như một mặt trời quang minh sáng lạ, kéo toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Oành, mặt trời bị đẩy ngang ra, nháy mắt bay ra trăm dặm có hơn. Sau đó giống như một viên đạn hạt nhân nổ ra, uy lực nó nổ tuyệt đối so với cái gọi là hạch đạn kia mạnh hơn trên vạn lần. Đây chính là một đòn toàn lực tập trung hai vị kim tiên, hơn 10 vị cao thủ tiên cảnh, cho dù là cao thủ cấp huyền tiên mạnh như lúc trước, đối mặt mặt trời này, chỉ sợ cũng sẽ không đón đỡ. Uy lực vụ nổ rất cường đại, toàn bộ sa mạc tựa như cũng đang run rẩy. Toàn bộ khu vực vụ nổ giống như bị dọn trống một mảng đất lớn, sát khí hoàn toàn không còn. Trên sa mạc bằng phẳng cũng trống ra một cái hố khổng lồ đường kính hơn trăm dặm. Đám người trợn tròn mắt. Đây chính là một đòn toàn lực, chẳng lẽ chỉ vẻn vẹn là kết quả như thế? Cái này tựa như quá khoa trương rồi nhỉ? Phải biết rằng công kích như vậy, ở vị diện hạ giới bình thường, chỉ sợ có thể xé rách không gian. Suy nghĩ một chút công kích cường đại có thể xé rách không gian, uy lực của nó sẽ có bao nhiêu. Cái này cũng không phá được cấm chế này. Chúng ta lại đến, một lần không được thì hai lần liền ba lượt không được liền tiếp tục thử. Nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tu sĩ mặt đen rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, bởi vì tất cả cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Một lần, hai lần, ba lượt. Thử không biết bao nhiêu lần, vẻn vẹn có thể đem sát khí dọn sạch một khối khu vực, nhưng chỉ chốc lát sau sẽ được bổ khuyết. Kết quả làm như vậy cũng vẻn vẹn có thể làm bọn họ một đám hơn 10 người tham sống sợ chết trong chốc lát mà thôi. Một lần lại một lần, hiện tại mang đến hơn 1.000 người, tất cả đều bị chôn đi trong cát vàng mênh mông, đồng thời bọn họ cũng cảm nhận được lực lượng sát khí càng ngày càng mạnh. Dương Thiên Vấn một chút cũng không có ý tứ chủ trận. Bọn người kia không thấy quan tài không rơi lệ, tự mình chủ trận quá phế tâm thần. Nay loại tình huống này, ngược lại không bằng để cho đại trận tự do phát huy, chậm rãi tự hành vận chuyển vi diệu. Hơn nữa đối mặt mọi người truy hỏi, Dương Thiên Vấn ứng phó cực kỳ vất vả, cuối cùng dứt khoát đem động phủ đóng lại, để lại một câu, ta muốn tiếp tục bế quan, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Xem như tìm được đường sống trong chỗ chết đi. Mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, trong mắt không khỏi lộ ra một loại cảm giác thổn thức. Tất cả cái này biến hóa thật sự quá nhanh. Hơn 1.000 tu sĩ, mỗi một người đều ở hợp thể kỳ trở lên. Còn có 2 gã kim tiên, mười mấy gã chủ thủ tiên cảnh. Chỉ cái trận thế này, cho dù là tam tiên đảo thời kỳ toàn thịnh cũng không thể ngăn cản.

Dương Thiên Vấn tuy không tính là người tốt cái gì, nhưng chưa từng làm chuyện xấu thương thiên hại lý chứ. Lúc giết người, chính là trước mắt không chỉ một cái. Dương Thiên Vấn cẩn thận nghiên cứu một chút thương sách Thương Tiên Tôn lưu lại, đối lập một chút tự tại đại đạo mình tu luyện, phát hiện một cái khác biệt mười phần có ý tứ. Thương sách được coi là một trong các pháp quyết tu luyện đại biểu vũ trụ này, nó có thể cho một phàm nhân có chút tư chất tu luyện thành tiên tôn, tiến tự như tiến. Sau khi đối lập một phen, Dương Thiên Vấn phát hiện phương pháp tu luyện nó, từ trên căn bản cùng tự tại đại đạo hoàn toàn khác nhau, chỗ khác nhau rất nhiều, đầu tiên từ trúc cơ bắt đầu. Thương sách yêu cầu đả thông tứ chi trong cơ thể bao gồm thủ bọn Dương Minh Đại Tràng Kinh, thủ Tam Dương Tam Tiêu Kinh tổng cộng 12 cái kinh mạch, sau đó mở rộng đan điền, luyện hóa khí tinh, đả thông hai mạch nhâm đốc, liên thông hai cây cầu của trời đất. Sau đó ở trong tu luyện kế tiếp, tu luyện từng cái kinh mạch, cần cái nào, tu luyện cái nào, lấy điểm mở rộng đến tuyến, lấy tuyến lại mở rộng đến mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, tĩnh tâm tu luyện tự tại đại đạo thì là thứ nhất yêu cầu đả thông kinh mạch cùng huyệt đạo toàn thân, trước một bước từ hậu thiên phản tiên thiên, như vậy lập tức chiếm tiên cơ, ngay sau đó lại là tu luyện toàn diện lại toàn diện, đi là mười phần rõ ràng lấy mặt mở rộng đến tuyến mặt lớn hơn nữa. Đương nhiên, cái trước tốc độ nhanh hơn nhiều, nhưng đối với tư chất yêu cầu cũng không nhỏ. Tư chất càng cao tu luyện hiệu quả liền càng tốt, ngược lại thì càng là chậm chạp. Mà tự tại đại đạo thì không quá yêu cầu tư chất, chỉ cần ngươi xem hiểu tâm pháp liền có thể tu luyện, kẻ có duyên đều có thể thành tiên. Có thể nói hai người tương tự tư chất kém cách xa, cái trước tu luyện mà nói, tư chất tốt thành tựu đại, tốc độ nhanh. Người tư chất kém, thành tựu có hạn, tốc độ chậm. Nhưng tu luyện cái sau mà nói, tư chất tốt có lẽ ở trên tốc độ chiếm ưu một chút, nhưng tu luyện đến cuối cùng, thành tựu của hai người xem chính là cơ duyên cùng tâm tính của hai người. Đây chỉ là một điểm trong đó. Một điểm khác, chính là đáp án Dương Thiên Vấn muốn tìm. Kim đan cửu chuyển, pháp tắc đại thành. Dương Thiên Vấn tu luyện kim đan đại đạo, lại xưng là pháp tắc kim đan. Cái gọi là đại đạo 3000, đều có thể thành đạo. Ở trong quá trình kim đan cửu chuyển, ngươi có thể tiếp xúc đến một cái nào trong 3000 đại đạo, như vậy đường về sau của ngươi, chính là nó. Mà cái đạo này chỉ thật ra chính là pháp tắc. Kim đan cửu chuyển, đại pháp đăng tiên công pháp, đã hoàn toàn hiện ra. Lấy đầu óc của Dương Thiên Vấn rất dễ dàng liền phân tích ra chỗ kỳ diệu của nó. Thực bởi vì như thế, Dương Thiên Vấn tu luyện đến nay, biết vũ trụ thần kỳ, thiên địa ảo diệu, pháp tắc không chỗ nào không có, nhưng là chưa từng đụng chạm. Mà từ trên thương sách Dương Thiên Vấn lại biết được, ban đầu tu luyện pháp môn khác nhau, pháp tắc đối ứng cũng khác nhau. Chẳng qua có một điểm giống nhau, đó chính là không ngộ pháp tắc, không thành tiên tôn. Nói trắng ra là, hai loại phương pháp tu luyện đều tiếp xúc đến pháp tắc huyền diệu khó giải thích kia thiên địa vũ trụ. Mấy chục năm thời gian đảo mắt đã trôi qua, Dương Thiên Vấn từ trong tiên phủ đi ra. Mấy chục năm thời gian này, trừ luyện đan ngộ trận, pháp lực Dương Thiên Vấn hầu như là không có một chút tiến bộ. Cái này giống như gặp cái bình cảnh nào đó, nhưng lại không giống như là bình cảnh. Bởi vì pháp lực Dương Thiên Vấn vẫn như cũ đang tăng lên, nhưng tăng lên một chút kia, hầu như có thể xem nhẹ không tính. Tuy như thế, nhưng nó quả thật đang tăng lên, chỉ là tốc độ quá chậm. Vô luận là nuốt tiên đan cũng tốt, hay là thử từ trên pháp tắc bắt tay vào làm cũng thế, đều không nổi lên bất cứ hiệu quả gì. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Vấn đành phải đi ra hít thở không khí. Mọi người trên đảo tựa như đều đang bận về việc tu luyện. Vương Đình hôn mê mấy chục năm cũng không thấy tỉnh dậy. Xem ra bị thương thật sự quá nặng. Thần thức quét qua, trái lại ngoài ý muốn tìm được bảo viên ở bên ngoài giãn gân cốt. Nhớ tới mình giống như mấy năm nay chưa từng phát tiền lương. Thần thức truyền âm gọi bảo viên lại nói, chúng ta đi ngoài đảo đi. Cho ngươi ăn no nê mấy bữa thiên lôi. Người xuất quan rồi, vậy cùng tốt. chẳng qua người đi chỗ nhị đảo chủ trước đổi khối lệnh bài. Hiện tại trên đảo chứng minh ra vào đã sớm thay đổi. Chỉ bởi vì người luôn luôn bế quan, không có ai quấy rầy người. Bảo viên lập tức hồi âm. Dương Thiên Vấn nghe, đương nhiên gật gật đầu. Cái cấm chế này một lần nữa đổi mới, chẳng lẽ còn dùng lệnh bài ra vào ban đầu? Do bảo viên dẫn theo đi chỗ Cơ Vô Song. Cơ Vô Song thống khoái thay đổi cho Dương Thiên Vấn một khối lệnh bài tốt nhất. Chậm trễ không đến một khắc đồng hồ, Dương Thiên Vấn đã cùng bảo viên rời đảo. Sau khi rời xa hòn đảo nhỏ, Dương Thiên Vấn liền bảo bảo viên hiện ra bản thể. Khí thế thần thú Chu Yếm thực không phải thường, tuy tu vi thấp, nhưng bản thể cường đại tuyệt đối không cho phép hoài nghi. Ông chủ, đến đi, ta chuẩn bị xong rồi. Bảo viên vỗ bộ ngực mình nói. Dương Thiên Vấn cũng không nói nhảm cái gì. Thần tiêu, ba đạo thần tiêu thiên lôi chuẩn xác đánh vào trên sừng vàng của bảo viên. Lần trước cho bảo viên ăn là cửu trọng thiên lôi chính tông, nó thật là thiên lôi chính tông nhất cơ sở nhất. Thần tiêu thiên lôi lại là chúng nó còn thuần hậu hơn. Bảo viên sau khi cứng rắn ăn ba đòn, liền cảm giác có vài phần ý ăn no. Còn cần không? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Ông chủ, lại đến mấy cái, lôi này so với lần trước còn ăn ngon hơn. Bảo viên mở miệng trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong, trực tiếp đến 6 đạo thần tiêu thiên lôi. Oành đùng đùng, bảo viên cứng rắn ăn tổng cộng 9 đạo thần tiêu thiên lôi, lúc này mới khôi phục hình người, ôm cái bụng, đánh một cái ở no, thỏa mãn nói, thực thích, thiên lôi này quả thực so với thiên lôi của thiên kiếp đánh xuống còn ăn ngon hơn, tuy uy lực nhỏ hơn một chút. Nói nhả, thiên lôi của thiên kiếp chính là thiên địa tạo thành, phi thường cuồng bạo, giàu công kích phá hư rất mạnh. Mà ta đây là dùng lôi thuật khống chế, lại cố ý hạ thấp xuống tính cuồng bạo của nó. Hơn nữa thần tiêu thiên lôi ở trên bản chất so với thiên lôi của thiên kiếp hơi cao hơn một bậc. Dương Thiên Vấn lườm bảo viên một cái nói. Hắc hắc. Bảo viên sờ sau đầu cười ngây ngô. Dương Thiên Vấn nhìn trời xanh biển xanh, nhớ tới một bộ tỷ thiên giáp kia trong nhẫn của mình, quay lại hướng bảo viên hỏi. Lần thiên phạt sau còn có hơn 100 năm nhỉ? Vâng, ông chủ. Bảo viên trả lời. Cái tỷ thiên giáp này có thể che chở 6 người không chịu khổ thiên phạt. Trừ ngươi ta, còn có vị trí trống của 4 người. Ngươi nói là nên lãng phí, hay là nói cho mọi người trên đảo, để cho bọn họ tự mình đi quyết định. Dương Thiên Vấn chần chờ không quyết. Cũng không phải Dương Thiên Vấn vĩ đại bao nhiêu, mà là dù sao nhàn rỗi cũng lãng phí, ngược lại không bằng phế vật lợi dụng, nhưng là không cho còn tốt. Cái này vừa cho, chỉ có 4 vị trí. Trên đảo hiện tại có 6 người, như vậy 6 người này tất nhiên có 2 người không có vị trí. Cái này, bảo viên cũng không biết trả lời như thế nào tốt. Ngươi nói mọi người còn lại trên đảo đều là quen biết mấy ngàn năm, cùng qua hoạn nạn, cùng qua sinh tử, cái này vô luận 6 chọn 4 thật đúng là không dễ lựa chọn. Dương Thiên Vấn cũng tạm thời buông xuống kết quả đau đầu này. Khó được đi ra hít thở không khí, trái lại có thể hào hào phóng thích bản thân một chút. Mở ra hai bàn tay, quát trầm một tiếng, pháp lực cường đại từ bên ngoài người mở rộng ra. Đến, bảo viên, hai chúng ta một chút. Dương Thiên Vấn phóng thích pháp lực cường đại trong cơ thể. Đột nhiên có một loại cảm giác ngứa tay. Tốt. Bảo viên lập tức hiện ra hình thái chiến đấu, hướng Dương Thiên Vấn lao tới. Thiên phạt buông xuống, toàn bộ hải vực đều tỏ ra 10 phần. Im lặng, mỗi người đều đang cố gắng tu luyện, kỳ vọng ở trước khi thiên phạt đánh xuống tăng lên một cái cấp bậc. Ít nhất như vậy mà nói, lúc thiên phạt hạ xuống, cũng có thể bảo trì hiện trạng. Thật ra lúc này, thống khổ nhất không gì hơn những cao thủ đặt chân tiên cảnh kia. Bọn họ tiến bộ cũng không phải là 10 năm 8 năm tu luyện là có thể tiến đến hiệu quả. Có lẽ mấy trăm năm, hơn 1000 năm cũng không thể đi tới một bước đều có khả năng. Hô! Dương Thiên Vấn cùng bảo viên hầu như đồng thanh thở hổn hển một hơi, ngừng lại. Cứ như vậy nằm bệt ở không trung, giống như nằm thẳng ở trên mặt đất. Ông chủ, người quá lợi hại. vậy mà cứng đối cứng với ta, đánh ngang tay. Bảo Viên sợ hãi than mở miệng nói. Dương Thiên Vấn cũng không nghĩ đến, mình có thể loài người hàng thật giá thật, vậy mà cùng Bảo Viên hình thái chiến đấu đo thể thuật, chẳng phân biệt được thắng bại. Thiên Lôi Kim Thân này quả thực có hiệu quả huyền bí hóa mục nát làm thần kỳ. Loài người được xưng là vạn vật chi linh, nghĩ hẳn chính là bởi vì tính dẻo của loài người là mạnh nhất nhỉ. Vẻn vẹn là Thiên Lôi Kim Thân tam chuyển tầng thứ ba đã có loại hiệu quả này, hơn nữa mình còn chưa dùng tới toàn lực. Đương nhiên Bảo Viên cũng có giữ lại, mọi người chỉ luận bàn cũng không phải liều mạng. Chẳng qua cái này cũng biểu hiện ra con người trải qua tu luyện, thật ra cũng không kém hơn thần thú. Ta cũng có chút ngoài ý muốn, ha ha. Dương Thiên Vấn không giải thích nhiều, gọi ra Thuấn Quang Vân, ngồi xuống ở trên mây, bắt đầu luyện khí, muốn tiêu hóa một chút lợi hại cùng kinh nghiệm lần đánh nhau này. Kỳ diệu là pháp lực vẫn không có tiến bộ, ở lúc này, thần kỳ bắt đầu chạy hướng lên trên. Dương Thiên Vấn lúc bắt đầu là cho rằng hiệu quả sau một hồi liều với Bảo Viên, nhưng chậm rãi theo thể lực khôi phục, cùng với thời gian tu luyện càng lúc càng dài, Dương Thiên Vấn dần dần tìm được một chút cảm giác. Không biết vì sao, linh khí cái thế giới bên ngoài này, ở lúc hút vào vô số lượng, luôn sẽ có một chút nói không rõ nguyên nhân, thúc đẩy viên nguyên đan màu trắng kia trong hạ đan điền của mình đột nhiên bắt đầu hăng hái vận chuyển. Tốc độ này là gấp 10 tốc độ bình thường. Loại tốc độ này cũng là ở trong tiên phủ tu luyện nhiều như vậy năm, tốc độ chưa từng cảm thụ. Dương Thiên Vấn rất kỳ quái. Linh khí thế giới bên ngoài này tuy so với tu chân giới mạnh hơn một ít, nhưng mà so với tiên khí tiên giới, ở trên chất lượng vẫn hơi kém hơn một ít. Nói như thế nào đây? 1 mét khối tiên khí đại khái chẳng khác nào 100 mét khối linh khí. Tại dưới tình huống khác chủng loại này, ngược lại là linh khí nơi này so với tiên khí trong tiên phủ dễ dàng xúc tiến pháp lực tăng trưởng hơn. Bởi vì hấp thu 100 mét khối linh khí dựa theo trên đạo lý cùng hấp thu 1 mét khối tiên khí nổi lên hiệu quả hẳn là không khác lắm. Nhưng cái hiệu quả này lại xa không phải giống như trong tưởng tượng. Ngược lại là hấp thu 1 mét khối linh khí của thế giới bên ngoài, hiệu quả của nó so với hấp thu 100 mét khối tiên khí trong tiên phủ cường đại hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223 Thương Lang Kiếm Quyết. Dương Thiên Vấn cứ như vậy ngồi xuống, chậm rãi liền tiến vào cảnh giới vong ngã. Bảo Viên cũng dứt khoát ngồi ở không trung, tiêu hóa thiên lôi chi lực hấp thu, thuận tiện hộ pháp cho Dương Thiên Vấn. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt lại là trôi qua mấy chục năm, cách thời gian thiên phạt buông xuống càng ngày càng gần, Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tỉnh lại. Trong mảng hải vực phạm vi mấy ức km này, chỉ tồn tại 5 tòa linh đảo lớn nhỏ khác nhau, mà trong phạm vi lớn như vậy, số lượng tu sĩ nhiều nhất không quá hơn 10 vạn. Mấy chục năm nay, ngược lại cũng không có người đi ngang qua mảnh bầu trời Dương Thiên Vấn tu luyện này. Hơn nữa có phải nguyên nhân thiên phạt sắp buông xuống hay không, bọn hoang thú cũng 10 phần an phận. Ông chủ, người tỉnh rồi. Bảo Viên nhìn thấy Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tỉnh lại, vội vàng hô. Dương Thiên Vấn gật đầu lên tiếng, tư tưởng lại chuyển tới trên thành quả tu luyện của bản thân. Kỳ quái, ở trong tiên phủ lấy lượng lớn tiên khí thuần hậu tu luyện mấy chục năm, pháp lực tăng trưởng hầu như giống như ốc sên đang bò. Nhưng ở bên ngoài tu luyện mấy chục năm nay pháp lực lại rõ ràng đề cao một tầng, loại tốc độ này hầu như là nhanh đến trình độ kinh người. Không chỉ pháp lực, ích lợi lớn nhất lại là bổn nguyên nguyên thần tăng trưởng. So với mấy chục năm trước, nguyên thần chi lực càng là trực tiếp đề cao gấp đôi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ thật lâu, vẫn như cũ nghĩ không ra đáp án. Dựa theo loại tốc độ tu luyện này tiếp tục, nhiều nhất mấy trăm năm, liền có thể tiến vào kim đan đệ nhị truyền. Bảo Viên duỗi người một chút mở miệng nói, ông chủ, rất không tệ. Dương Thiên Vấn vẫn đang tự hỏi. Đúng rồi, Bảo Viên chưa tiến vào tiên phủ tu luyện, hỏi một câu hắn. Bảo Viên, ngươi cảm giác tại trong hư vô tù lao này tu luyện, tốc độ tu luyện như thế nào? Nếu không có thiên phạt, ở chỗ này tu luyện, so với ở tu chân giới mạnh hơn nhiều.